Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 398, chương 400, tựa như số mệnh quyết đấu. Hai canh, oanh, tại Emma bọn họ nhìn chăm chú, xung quanh thính phòng bắt đầu không ngừng mở rộng, cuối cùng mở rộng đến nguyên lai gấp mấy lần, mà theo nhắc nhở tin tức chấm dứt. Bọn họ đối diện không gian bắt đầu xuất hiện sáng tắt bất định thoáng hiện. Vô số thân ảnh bắt đầu từ trong hư không ngưng hiện. Cuối cùng xuất hiện tại bọn hắn đối diện trên chỗ ngồi. Dễ dàng bây giờ là cái gì chiến khu? Ta cảm giác nhóm rút sân thi đấu cùng hắn tựa hồ có một chút tiểu bất đồng. Emma nhìn, xem đối diện vẫn còn không ngừng gia tăng người xem số lượng nói. Đối diện là dịch thu địch nhân người xem sao? Miuji có chút nghi ngờ hỏi. Nàng bây giờ còn không có tiếp xúc đến kèm theo fan hâm mộ địch nhân. Trung quy cấp thấp đối chiến không có người nào thích xem. Đương nhiên, ngẫu nhiên một ít mị lực kinh người hoặc là gia thế xuất chúng cấp thấp người chơi cũng sẽ có được. Chút ít người ủng hộ. Ta nghĩ hẳn là, rõ ràng, minh tinh người chơi. Tổng võng trong còn có loại này. Lép lúc lắc đầu biểu thị không thể nào lý giải. Bất quá không có cái gì dùng. Bọn họ vô pháp đối với dễ dàng sản sinh bất kỳ quấy nhiễu. Dễ dàng đầu chọc không phải là vẻn vẹn dùng để truy người. Nó còn có thể trợ giúp dễ dàng thoát khỏi những cái này bên ngoài mặt trái nhân tố. Lép không thèm, để ý chút nào địa tấn một ngụm vodka rồi nói ra. Đợi một chút, dễ dàng muốn làm gì? Cởi quần áo, Miuji nhìn xem phía dưới tựa hồ làm ra tê liệt quần áo động tác dịch thu nghi ngờ nói đạo, hẳn là. Gỡ xuống thời trang, Emma nhìn về sau trả lời đạo, ừ. Kia, cái kia cũng là thời trang sao? Miuji nhìn xem rút đi thời trang trong chớp mắt từ một người bình thường đầu chọc chuyển biến làm. Một cái 2 mét rất cao 6 tay nhân hình sinh vật chừng to mắt nói. Ồ, dễ dàng lại dài cao a. Emma một bên cầm lấy một khỏa thần dâu nhai lấy một bên nói lầm bầm. Vậy là dễ dàng chân thật hình thái. Ồ, dễ dàng không phải nói hắn là các người quốc độ truyền thống huyết mạch sao? Miuji người khó hiểu trưởng cao sao? Emma có chút tò mò mà hỏi. Nàng vẫn đối với dịch thu huyết mạch cảm thấy hiếu kỳ. Trung quy với tư cách là một cái y học tiến sĩ. Đối với dịch thu loại này nhìn lên tương đối đặc biệt tạo hình càng khả năng hấp dẫn nàng hứng thú. Đương nhiên từ đối với đồng bọn tôn trọng, nàng cũng không có hỏi. Trung quy đây không phải là thường việc riêng tư sự tình. Đồng bọn giữa cần lẫn nhau tín nhiệm. Nhưng vẫn nhưng muốn tôn trọng mỗi người tư mật tin tức. Có thể là ta đối với nước ta truyền thống văn hóa nghiên cứu có không đủ xâm nhập. Miuji cảm giác, chính mình có chút mộng, chân thật hình thái, quốc gia của ta truyền thống huyết mạch. Miuji cảm giác chính mình có cảm giác thế giới quan tan vỡ cảm giác. Thế nhưng thời gian cũng không có theo Miuji kinh ngạc mà đình trì. Đối diện người xem bắt đầu phát lực, phảng phất thơ ca tụng đồng dạng, bọn họ đột nhiên ôn tồn cao quát lên, hồng liên chi kiếm, dư ta nóng bỏng, hoàn mỹ tinh thần, kiên vừa rèn liền, sắt thép làn gió, trực diện quần địch, phản hạn chế phong, không sợ, khát máu, ban thưởng ngươi tuyệt vọng, mãnh liệt nhảy, dư ngươi sợ hãi, huyết hoa văng khắp nơi. Chồn mèo chi vũ, coro, cửu kiếm vì vương, ngao, âu âu âu, ngoặc kép chấm chấm, cái gì lòe lòe, dịch thu nhìn xem người xem trên đài hô to, sờ sờ đầu chọc lẩm bẩm nói, mà ở hắn đối diện, nhìn xem dịch thu nguyên bản cầm trong tay trường kiếm coro biểu tình trở nên bắt đầu chú ý. Là hắn, coro nắm chặt trong tay mình trường kiếm. Hết thảy tựa như số mệnh quyết đấu. Chẳng lẽ tiểu tử kia khi đó vụng trộm sử dụng ngôn linh quyển trục? Coro có chút hồ nghi mà nghĩ đến. Coro mặc dù nói qua phải ở đoàn đội phó bản sau khi kết thúc tìm Dịch Thu khiêu chiến. Thế nhưng chỉ là cùng Tella Ricky Tây Mỗ nói một chút mà thôi. Hắn mới không có cái kia công phu đi tìm Dịch Thu luận bàn. Chung quy Dịch Thu cũng cái gì nhan trị rất cao muội tử. Hắn từ không cố kỵ hướng thế nhân bày ra hắn đối với sắc đẹp si mê. Cửu kiếm tông sư không cần nhược điểm. Cửu kiếm đương đại đệ nhất lại cần. Cũng nhất định phải có nhược điểm. Tuy hắn cũng không quý kỵ Dịch Thu. Thế nhưng đương Dịch Thu thân ảnh xuất hiện ở đối diện thời điểm. Hắn trước tiên liền cảm nhận được chi kia bị thời gian ngắn cả đoàn bị diệt tà ác phương người chơi. Cảm giác là sợ hãi sao? Coro cảm nhận được chính mình run nhẹ nhẹ hai tay lẩm bẩm nói. Không, là hưng phấn, là khát vọng. Tiểu nhị, người cũng khát vọng cùng hắn đi chiến đấu sao? Coro nhìn mình hai tay. Hắn đã từng dùng nó chiến thắng vô số địch nhân. Dùng nó thắng tới vinh dự cùng huy hoàng. Ta cũng sẽ sợ hãi. Sợ hãi khiêu chiến. Buồn cười. Coro đem trường kiếm thu lại. Sau đó từ vật phẩm trong hành trang chậm rãi rút ra hai thanh trầm trọng một tay búa. Đây là hắn am hiểu nhất lưu phái. Cũng là hắn từ bừa bãi vô danh giết ra cửu kiếm lưu phái đương đại đệ nhất danh xưng mới bắt đầu. Là vinh dự. Cũng là trách nhiệm. Ta sẽ trở thành cửu kiếm tông sư. Đây là ta ưng thuận lời hứa. Ta có thể nào sợ hãi? Coro nắm chặt trong tay một tay búa. Một cỗ quen thuộc, tựa như huyết mạch tương liên vi diệu cảm giác từ thân thể của hắn một mực lan tràn tới tay thượng. Vũ khí, đã lâu, ông bạn già, để cho chúng ta cùng đi chiến đấu a. Để cho chúng ta tới một hồi mặt đối mặt chém giết a. Coro gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu lẩm bẩm nói. Chuẩn bị thời gian chấm dứt. Đối chiến bắt đầu. Theo hai bên võng mạc nâng lên bày ra tin tức đổi mới. Bầu không khí thoáng cái trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Dâng lên phòng hộ bình chướng đem ngoại giới hết thảy thanh âm đều ngăn cách. Mà Coro fan hâm mộ tiếng hoan hô cũng kế tiếp lập tức im bặt. Tất cả không gian hãm vào một mảnh tĩnh mịch, một loại vô hình sát cơ bắt đầu ở trong tràng lan tràn. Coro gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, ánh mắt hắn công chính thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Cỗ này chiến ý cho dù là Dịch Thu không thông qua tinh thần cảm giác, cũng có thể rõ ràng địa cảm giác được. Dịch Thu nhìn xem hắn, hắn cảm thấy Coro có chút quen mặt. Hiển nhiên đã từng quen biết, thế nhưng không nhiều lắm, chẳng lẽ là trước kia bị ta truy qua? Dịch Thu suy nghĩ một chút, vẫn còn không có cái gì ấn tượng, hắn luôn luôn không thể nào chú ý những cái này. Bất quá cảm nhận được Coro làm cho người nóng bỏng vô cùng chiến ý. Dịch Thu cảm giác được trong cơ thể có một thứ gì đó tại dục dịch. Đó là nghiêu đồ đằng huyết mạch chỗ sâu trong đối với chiến đấu khát vọng. Là sôi trào chiến ý căn nguyên lực lượng. Như vậy, liền thống khoái khoái địa đánh một hồi a. Đại tiểu tự nhiên, trong chớp mắt, Dịch Thu từ 2 mét rất cao hình thái chuyển biến làm một cái 7 mét nhiều quái vật khổng lồ. Ít nhất đối với nhân loại bình thường mà nói. Hắn hiện tại tuyệt đối là một cái làm cho người sợ hãi đại gia hỏa. Nếu như Dịch Thu có thể nghe đi ra bên ngoài thanh âm, hắn sẽ phát hiện hiện ở bên ngoài trong chớp mắt trở nên giống như chết yên tĩnh. Chung quy, như Dịch Thu như vậy hình thái trong nhiều nguyên vũ trụ coi như là số ít. Mà đối với nhân loại cùng với khác nhân hình sinh vật có trí khôn mà nói, cỡ lớn nhân hình sinh vật sở giao phó sợ hãi kỳ thật là muốn đại tại những sinh vật khác. Từ pháp sư tâm lý học góc độ xuất phát, đây là một loại cùng chất hóa bản năng phản khiển trách hiện tượng. Coro nháy mắt mấy cái, đang xác định chính mình không có sản sinh ảo giác. Hắn cảm giác mình có lẽ cần chuyển hóa một chút chiến đấu sách lược. Cùng như vậy hơn một cái cánh tay cỡ lớn sinh vật cứng rắn đối. Cho dù là Thạch Long Lưu Đại Sư cũng sẽ bị nện đến triệt để mộng bước. mà nháy mắt sau đó, Coral cảm giác được một trận cuồng phong lấy Dịch Thu làm trung tâm rồi đột nhiên bộc phát ra đi. Bát môn độn giáp, kinh môn, khai mở, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.